Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Và anh suy nghĩ rõ ràng, đồng thời cũng làm cho anh nhìn rõ ràng tình cảm của mình đối với cô. Thì ra, đây chính là mặt chân thật nhất. Lương Bằng Uy tự giễu nâng lên khóe miệng. Anh yêu cô. Trong cơ thể, cái phần cảm giác tội ác kia chính là chứng minh tình yêu với cô rồi. Tại sao chứ? Tại sao bây giờ anh mới phát hiện ra tình cảm của anh đối với cô là phần tình cảm chân thành này? Anh vẫn cho rằng trong từ điển của anh không bao giờ có định nghĩa về tình yêu. Hơn nữa, khi nhìn thấy hai vị bạn tốt, bởi vì tình yêu mà biến đổi, anh còn nhịn không được mà cười nhạo bọn họ. Hôm nay cuối cùng anh cũng ý thức được cảm giác rất chân thực của mình. Chỉ là trời cao trêu cợt anh, làm cho anh làm ra những việc không có cách nào bù đắp được sự tổn thương đối với cô. Là anh đã ích kỷ, bức cô đến không có lối thoát. Làm sao anh có thể thẳng thắn để mà bày tỏ tình cảm của mình đối với cô đây? Có lẽ bọn họ là không nên gặp mặt nhau đi. Giờ phút này, ngay từ lúc ban đầu gặp nhau có lẽ anh đã yêu cô. Nếu không sẽ không chủ động ôm cô. Biết rõ cô bất đắc sĩ mới cùng anh xảy ra quan hệ. Nhưng anh lại không có một chút quan tâm nào cả. Bởi vì lòng của anh đã sớm chìm sâu vào rồi. Lương Bằng Uy đứng yên một lúc lâu. Cuối cùng nói không được một câu nào mà rời đi. Bảo Nhi nhìn anh biến mất ở cánh cửa có một chút giật mình. Vốn tưởng rằng anh ta sẽ nói thẳng ra. Hơn nữa còn châm chọc cô một phen. Nào biết anh ta lại không nói gì, còn xoay người rời đi. Chậm một chút đã. Cô nhảy xuống giường muốn đuổi theo. Cô làm tất cả, không chỉ là vì giúp anh cả, mà cô còn phải lấy được sự cam kết tự do của anh ta nữa. Mặc dù tim cô gào lên là không nguyện ý, nhưng cô và anh thật sự là không có cách nào ở bên nhau cả. Cô muốn rời đi. Nếu không cô nhất định sẽ càng ngày càng thích anh ta mà khổ sở. Đừng đi, Lương Bằng Uy. Cô cất tiếng gọi. Đối với việc anh ta mắt điếc tai ngơ cảm thấy không vui. Bước chân của Lương Bằng Uy càng ngày càng tăng nhanh, không muốn dừng lại. Bởi vì anh đoán được lời Bảo Nhi muốn nói. Thế nhưng lúc này anh còn chưa chuẩn bị sẵn sàng. Anh cần phải tỉnh táo để suy nghĩ kỹ. Từ khi sinh ra, đây là lần đầu tiên anh muốn thoát khỏi một người. Hơn nữa đối phương còn là một người phụ nữ. Dương Nhật Phương từ phòng bếp đi ra ngoài. Đối với tình trạng thình lình xảy ra hiển nhiên có một chút kinh ngạc. Lần đầu tiên bà nhìn thấy trên mặt của Lương Bằng Uy xuất hiện sự khó xử đến vậy. Đó là nét mặt không biết phải làm thế nào. Bảo Nhi đối với cậu ấy ảnh hưởng rất sâu. Bất cứ ai cũng không thể thay thế được. Lương Bằng Uy, tôi nói anh không có... Bảo Nhi đi đến cầu thang thì lỡ bước ngã xuống. Lương Bằng Uy nghe thấy tiếng kêu của cô, xoay người chạy vọt tới bên cạnh cô, đưa tay ôm lấy cô. Chỉ thấy trên trán cô có vài vết thương. Anh không vui mà tức giận nói: cái người hồ đồ này, mắt của cô để ở sau đầu sao? Cái cầu thang rõ ràng như thế mà cũng có thể bị ngã ư? Cái tên cồn kiếp ích kỷ này, còn không phải là do anh làm hại sao? Lỗ tai của anh bị mất rồi sao hả? Làm sao lại không nghe thấy tôi gọi anh chứ? Thân thể truyền đến đau đớn làm cho cô khó nén được sự tức giận mà châm chọc nói: cô sốt rồi sao? Ngón tay của anh vừa chạm tới cái trán của cô, nhiệt độ ở trên đó khiến sắc mặt của anh đại biến, tất cả thần kinh bó chặt thành một buộc. Nghe thấy lời anh nhắc nhở, Bảo Nhi mới ý thức được toàn thân của mình vừa rồi đổ mồ hôi rồi lại nóng lên, cho nên đột nhiên tỉnh táo lại, bởi vì nhìn thấy Lương Bằng Uy mới xuất hiện có thể là đã quen mắt. Tôi phát sốt sao? Thân thể cô càng ngày càng nóng. Cô phát hiện gương mặt của Lương Bằng Uy có một chút mơ hồ. Lương Bằng Uy cầm tay của cô, cái loại nóng bỏng khác thường đó làm lòng của anh có một chút co rút. Anh bế ngang cô lên rồi sải bước đi ra cửa. Cô không cần nói gì, nghỉ ngơi thật tốt. Tôi sẽ lập tức đưa cô đến bệnh viện. À Huy à, Bảo Nhi làm sao thế? Dương Nhạc Phương phát hiện có điều gì không đúng, liền tiến lên cất lời hỏi thăm. Cô ấy bị sốt rồi, để con đưa cô ấy đến bệnh viện trước. Dì Phương à, dì giúp cô ấy tắm rửa, chuẩn bị lại một chút quần áo. Con thấy cô ấy nóng như vậy nhất định cần phải đi viện. Anh vội vàng cất tiếng giao phóng. Dương Nhật Phương gật đầu nhìn lập tức hiểu được. Nhất định là do câu nhậm rượu đánh tới phát sốt. Dì hiểu rồi, con đưa Bảo Nhi đi nhanh lên một chút. Có chuyện gì thì cứ giao cho dì xử lý. Làm diện phi rồi, dì Phương. Nói xong, anh bước nhanh chân ra ngoài cửa chính. Bàn tay của Bảo Nhi lại vô lực bắt tay áo của anh lại. Không cần, tôi không sao. Không nên đi đến bệnh viện. Tôi chỉ muốn nói chuyện cùng với anh một chút. Chuyện của sau này. Cô dựa vào trước ngực của anh, Người thấy mùi vị phái nam đặc biệt làm lòng của cô dao động. Không. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.